Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 323, tuyên thệ thành tâm ra sức. Cảm tạ Thánh Vương Liên Hiệp, hai tỷ muội thật sâu khom mình hành lễ, nói không kích động là giả. Từ bị cha báo cho biết chính mình nhất tộc bí mật của Trung Cực, hai tỷ muội thì có kiểu khác ý tưởng, núp ở sâu trong linh hồn khát vọng trở về ý nghĩ. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đây cũng là hỏa cự giả môn len lén để lại cho hậu nhân linh hồn lạc ấn. Từ hỏa cự giả hậu duệ sinh ra ngày lên, liền cắm rễ với trong linh hồn. Không cách nào chứ, coi như Olika như vậy từng có khác cách làm. Thực ra trăm sông đổ về một bể, lén qua như thế trở lại là một chuyện, quang minh chính đại địa trở về lại vừa là một chuyện khác. Các nàng rất rõ, phụ vương sau khi biết chuyện này, không thông báo cao hứng đến hình dáng gì. Thiên ân vạn tạ sau đó, hai tỷ muội lui xuống. Tiếp theo chính là Chloe vấn đề. Dưới tình huống bình thường, một cái ma tộc đại lĩnh chủ sẵn sàng góp sức. Dưới tình huống bình thường tuyệt đối chọc người hoài nghi. Chloe một bộ quang côn không sợ mang giày dáng vẻ, cộng thêm ở Khổng Hư chấp thuận hạ cho thấy đem run em một mặt. Thánh Vương Liên Hiệp bên trong, rất ít có ai tuổi tác thấp hơn 50 tuổi. Nói là lão đầu tử một dạng cũng không quá đáng. Làm Chloe văng ra, Khổng Hư chủ nhân đùa bỡn ta vận mệnh, để cho ta hưởng thụ thế gian lớn nhất vinh dự, lại để cho ta rơi xuống bùn bên trong thống khổ lăn lộn. Cuối cùng đeo lên vòng cổ, diễu phố thị chúng, các ngươi không cảm thấy một cái ma tộc đại lĩnh chủ khiến nhân loại làm cầu, tùy ý giày xéo, là một kiện rất kích thích chuyện sao? Cái loại này nồng nặc hóa không mở Trung Cực run em khí tức cùng quỳ liếm mùi vị, thật là lật đổ các lão đầu tử tam quan. Các lão đầu tử hỏi Chloe tại sao nhận thức Khổng Hư làm chủ. Chloe dựa theo Khổng Hư phân phó, sống chết không nói mâu chốt. Ngược lại với các lão đầu tử nói mình là như thế nào bị đặt vào cái gì. Vốn là một cái ma tộc đại lĩnh chủ đầu nhập vào tới, có quá đang nghi hoặc. Thánh Vương Liên Hiệp các đại lão suy nghĩ đã có ma tộc sẵn sàng góp sức, dầu gì mang đến thiên kim mua mã cốt, phơi bày một ít nhân loại khí độ, cho Chloe phong cái hư danh công tước cái gì. Ai biết Chloe kiên quyết cự tuyệt, bị hỏi muốn cái gì thời điểm, hàng này thật tâm tư đường thanh kỳ, cho ta một cái Thánh Vương Liên Hiệp công nhận thân phận chứng minh được rồi. Chứng minh ta là Khổng Hư chủ nhân nô bộc, ba vị hoàng đế, ngoặc kép chấm ngoặc kép, ngay cả cực kỳ lấy từ ái kỳ nhân Lê Minh dạy dỗ giáo tông, cũng lắc đầu một cái, bọn họ như Chloe mong muốn, ngược lại bất tử bán thần Nabi xử lý đơn giản hơn điểm. Cuối cùng với Khổng Hư bàn sau sửa lại một chút, bất tử quân đoàn trực thuộc ở thán tức chi tường rồi. Địa vị so với mộng yểm chiến sĩ hơi cao, nhưng tạm thời thuộc về Khổng Hư quản hạt. Cái này, tạm thời, là bao lâu? Khổng Hư định đoạt. Sau đó, Thánh Vương Liên Hiệp một đám đại lão thảo luận sẽ không nghe qua. Cái cũng khó trách, vốn tưởng rằng hắc ám kỷ nguyên bắt đầu, nhân loại lãnh thổ luân tang, cục diện từng bước tan vỡ, muốn thu phục toàn bộ thất thủ thổ địa, khả năng yêu cầu vài chục năm, thậm chí trên trăm năm đánh rằng co. Bây giờ khôi hài, ma tộc hiện giờ toàn bộ thật thật tại tại chiếm xong lãnh thổ, đều đang là loài người bên này nội gian nắm trong tay. Lori vương bên kia còn không có cuối cùng đạt thành hiệp nghị. Chloe ngược lại là phi thường quang côn đem tân hư không chi thạch mật thìa, cùng với ban đầu dùng phương thức gì phá giải, hết thảy nói ra, liền nhân loại bên này phái ra bộ đội len lén khống chế hư không chi thạch đều không ý kiến. Này biến thành, chỉ cần nhân loại có thể tụ họp đủ binh lực tạo Pinky Lay cùng Lori vương thủ hạ những thứ kia, không nghe lời con chốt thí, Thất thủ vị diện tùy thời có thể cầm về. Nói đi cũng phải nói lại. Tam đại đế quốc đối Khổng Hư một người khống chế hai đại ma tộc đại lĩnh chủ. Nói không kiêng kỵ là không có khả năng. Thứ nhất, bọn họ xác thực yêu cầu hư không vương quốc lực lượng. Thứ hai, hư không nghị hội đối Khổng Hư kiên định ủng hộ. Để cho bọn họ không có cách. Ngoại giới xem ra, bây giờ hư không nghị hội phụ trách thường vụ chính là hư không Long Ba Chô. Điều này lão Long tính khí xưng tên thối. Ba câu không cùng liền mở diễu cợt. Nhảy ra năm xưa nợ cũ. Đổi được hệ phái khác tiểu bối không thể tự lo liệu. Còn không để ý tới nhân. Có chuyện liền nói thoái thác muốn bọn họ tìm Khổng Hư. Bản Long bất kể những chuyện nhỏ nhặt này. Với Ba Chô so sánh. Khổng Hư ít nhất có thể trao đổi. Có thương có lượng. Thánh Vương liên hiệp hệ phái khác cùng đế quốc chỉ có thể một bên nắm lỗ mũi tìm Khổng Hư bên này. Một bên trong lòng than thở. Hư không hệ lần này thật muốn quật khởi. Đây cũng là trạng thái bình thường. Thập đại phái hệ luôn là có thịnh có suy. Chỉ cần mọi người vì duy trì đại cuộc giữ hợp tác. Ngoài ra đều được rồi. Với Khổng Hư, ăn cắp nguyên lai phiệp quyền bính. Rất nhiều trở thành tân hoàng đế, cái này xu thế so sánh. Mai phục ở William Ma Vương càng khiến người sợ hãi. Phải làm việc rất nhiều. Chỉ có thể lấy William công lược là nhất ưu tiên. Thánh Vương liên hiệp bên trên. Cải vã là không thiếu được. Thánh Vương chế còn không có đẩy ra. Muốn thống hợp các nước các phái quân sự tài nguyên là không phải đơn giản như vậy chuyện. Thế cục không có thật nguy cấp đến cái mức kia trước. Các nước luôn là hy vọng bằng tiểu giá đổi lấy lợi ích lớn nhất. Khổng Hư là buồn ngủ. Chỉ có thể lên tinh thần dự thính. Trên nguyên tắc, hư không vương quốc bên này chủ yếu liên quan hai chuyện. Chuyện thứ nhất là cho lương. Các nước lương thực sinh sản phá hư nghiêm trọng. Hư không vương quốc lương sinh ra từ hắc ám kỷ nguyên bắt đầu một mực rất vững vàng. Tân thu phục phịp dẫn ở thu hoạch nhóm đầu tiên lương thực sau. Cũng ổn thỏa rồi. Chuyện thứ hai dĩ nhiên là kềm chế. Ở tam đại đế quốc rảnh tay trước. Để cho quen thuộc William tình trạng Olika hỗ trợ. Thống hợp William quân phản loạn cùng bất tử quân đoàn. Lại tận lực William đế nhân loại trong nước cường giả. Nghĩ biện pháp đối âm ảnh ma vương tạo thành kềm chế. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, Khổng Hư nhất định mò được không ít thứ tốt, cái này cũng không có biện pháp, tam đại đế quốc đại quân vẫn còn ở phía sau, chỉ có thể phái ra một nắm bộ đội tinh nhuệ cùng cường giả phân đội đi qua. Tam đại đế quốc cũng không dám lãng, bán thần cường giả đã là trung cực võ lực, lại vừa là cục cưng quý giá. Không cẩn thận hao tổn một cái nhất định sẽ đau lòng chết. Khổng Hư cũng mặc kệ. Thánh Vương liên hợp hội nghị kết thúc. Hắn ngay tại hư không vương cung. Ngay trước quần thần mặt. Tiếp kiến một đám tân thần tử. Có sao nói vậy? Đừng nói sóc sao hoan. Mơ đóc những người bình thường này trọng thần. Liền Galia phu nhân đều cảm giác Alexandros. Hai cái ma tộc đại lĩnh chủ cộng thêm một cái tử vong kỵ sĩ. Cơ bản đều là bán thần vị cách. Olika chúng tử chú. Lại bị Lê Minh phá ma trùy cưỡng ép cứu mạng. Cái này làm cho nàng thực lực rơi xuống cấp đại sư. Liền nàng mình cũng không biết lúc nào có thể khôi phục thực lực. Trên căn bản hay lại là coi nàng vì bán thần cấp. Đã từng bán thần. Xem qua cấp đại sư thật sự vĩnh viễn sẽ không thấy phong cảnh. Lãnh hội qua lực lượng chân chính mùi vị. Một cái rơi xuống bán thần. Về lại bán thần cấp. So với phổ thông cấp đại sư cường giả tấn thăng bán thần cấp dễ dàng. Nhưng là vào giờ phút này. Bất kể những thứ này bán thần cường giả trước đây thân phận biết bao tôn quý. Tất cả đều quỳ một chân vương tọa bên dưới. Hướng một người quốc vương tuyên thệ, dâng lên chính mình trung thành cùng linh hồn, kỳ diệu treo ngược, để cho bầu không khí trở nên vi diệu. Thú vị là, Bất kể là từ kềm chế lẫn nhau hay là chớ, mấy cái bán thần cường giả thật là một chút trở mặt ý nghĩ đều không. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.